Sau khi bị ta dọa khóc, nàng thổ lộ với ta. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô gái trước mặt giống như đang biểu diễn đổi sắc mặt, bộ dáng nhu nhược đáng thương, nam nhân trừng lớn mắt, cả đau đớn nơi cổ tay cũng nhất thời quên mất, tắn duỗi tay chỉ vào Ngôn Xu. Mày nói bừa cái gì? Tao có động chạm chỗ nào của mày? Là mày vặn tay tao thành như vậy. Mày nhìn coi, mà tiếng ồn ào chỗ này thật sự quá lớn chút, người đi đường top 5 top 3 đi ngang qua đều dừng bước, trên mặt mang theo 3 phần nhiều chuyện, 3 phần nghi ngờ, 4 phần hóng chuyện vui. Đương nhiên, bộ dáng nam nhân thò tay tội nghiệp lên án, ở trong mắt bất kỳ ai đều không có nửa điểm đáng tin nào. Trên mặt người qua đường vây xem vẫn tràn ngập khiển trách như cũ nhìn hắn. Có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, cô gái kia thoạt nhìn như sắp khóc rồi, tên này thật không biết xấu hổ, trợn tròn mắt nói dối. Vừa nhìn đã thấy cô gái bị bắt nạt, a thật đáng thương. Tên này hình như tôi đã gặp rồi, hắn thường xuyên ở chỗ này chặn đường những cô gái xinh đẹp để xin WeChat, hôm nay phỏng chừng là không xin được nên thẹn quá thành giận đi. Nam nhân tức giận đầy mặt quát đám người, câm miệng, tụi mày nói bừa. Hắn giống xong lại nhìn về phía Ngôn Xu, mày nói thật cho tao, đừng có ở đây giả đáng thương. Đương nhiên, hắn càng tức giận cả người càng có vẻ hung ác. Ngôn Xu đột nhiên hiểu được chút gì đó. Muốn từ trong mắt mọi người giành được đồng tình, gương mặt này của nàng là công cụ tốt nhất. Bất quá Ngôn Xu không để bụng những người xa lạ đó nghĩ như thế nào, nàng chỉ để ý Hứa Lan mà thôi. Vì thế Ngôn Xu không nói, một bộ dạng bị nam nhân đe dọa không dám lên tiếng. Ngôn Xu lôi kéo vạt áo Hứa Lan, ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn cô. Hứa Lan giơ tay sờ sờ đầu nàng, đạm thanh nói. Không sao cả, tôi ở đây. Hứa Lan nói xong, liền xoay người đi về phía nam nhân kia, thanh âm bình tĩnh hỏi. Anh nói em ấy đánh anh, nam nhân đúng lý hợp tình mà gật đầu. Hứa Lan lại hỏi, vậy vì sao em ấy muốn đánh anh? Nam nhân sửng sốt nhưng vẫn trả lời. Làm sao tao biết, đầu óc cô ta có bệnh, tao hỏi cô ta cái WeChat, không cho thì không cho thôi, cô ta cương nhiên lại trực tiếp động thủ. Hứa Lan như suy tư gì đó gật gật đầu, nói. Ý của anh là anh quấy rối em ấy, cho nên em ấy phòng vệ chính đáng. Nam nhân lập tức nổi giận. Cái gì gọi là quấy rối hả? Hai đứa mày chính là cùng phe tới hỏi tao những cái đó, định lừa để tao mắc mưu. Tôi làm chứng, một thanh âm nhút nhát sợ sệt vang lên, nam sinh đeo mắt kính từ bên trong đám người đi ra. Tôi thường xuyên thấy hắn ở trên tàu điện ngầm lúc đi học, lần nào hắn cũng dùng ánh mắt háo sắc đánh giá qua lại ở trên tàu điện ngầm, thấy cô gái nào xinh đẹp thì lập tức đi theo hỏi người ta phương thức liên hệ, nếu không được thì liền chặn không cho người ta đi. Thậm chí còn làm ra một vài chuyện rất quá mức với họ. Đột nhiên bị người trực tiếp nói ra chuyện xấu của mình như vậy, sắc mặt nam nhân xanh một phần tím một phần, nhưng vì mặt mũi nên vẫn mạnh miệng phủ nhận. Thằng nhóc này ở đâu ra? Nói bậy cái gì vậy? Nhưng mà sau khi nam sinh đầu tiên đứng lên, trong đám người cũng có một bác gái lên tiếng. Tôi cũng nhận ra hắn, lần trước tôi còn thấy hắn sờ mông một cô gái đây, đường đường là một người đàn ông, thật là không biết xấu hổ. Người từ trước đến nay đều có tâm lý đi theo đám đông, nam sinh với bác gái đã đứng ra chỉ trích, những người khác cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người vây xem càng ngày càng nhiều, trên mặt nam nhân hoàn toàn không nhịn được, hắn mắng. Mấy người đây là bôi nhọ, hôm nay không so đo với mấy người, lần sau, hắn vừa nói vừa đi ra ngoài đám đông, muốn rời khỏi chỗ này. Mà đột nhiên, nơi cổ tay đau đớn còn chưa bớt lại bị bắt lấy một lần nữa, nam nhân đau đến mặt mũi vặn vẹo, quay đầu lại đang muốn chửi ầm lên, liền thấy khuôn mặt bình tĩnh kia của Hứa Lan. Không có nửa phần cảm xúc dao động, đáy mắt mang theo nhàn nhạt chán ghét cùng miệt thị, nhìn hắn giống như là đang nhìn con kiến. Nam nhân tức khắc liền sợ, lắp bắp nói. Mày buông ra cho tao. Hứa Lan không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía nam sinh cách đó không xa, hỏi. Cậu đồng ý đi cục cảnh sát tố cáo hắn không? Nam sinh đẩy mắt kính, trên mặt tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Bác gái cũng nhiệt tình nói. Báo cảnh sát hả? Tôi cũng đi. Mà lại có hai đại ca người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái làm ấn hai tay nam nhân xuống, đoàn người mênh mông cuồn cuộn liền xuất phát. Ngôn, mắt nhìn choáng váng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Xu, những người vây xem khác cũng đều tan, một hồi khôi hài cứ như vậy kết thúc, mà vốn dĩ hẳn là làm vai chính Ngôn Xu chỉ ở bên cạnh nhìn hết toàn bộ hành trình. Sau khi im lặng vài giây, Ngôn Xu vỗ cổ, khen tự đáy lòng nói. Quá lợi hại, nàng chỉ là nhìn nam nhân kia không vừa mắt nhưng thật ra ban đầu hoàn toàn không có nghĩ tới đưa người ta đi cục cảnh sát. Đương nhiên, với những chuyện xúc sinh mà nam nhân kia đã làm, đi cục cảnh sát cũng không oan uổng. Hứa Lan nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo một chút ý cười không thể hiện thúc giục nói. Còn xem phim không? Ngôn Xu dùng sức gật đầu, cũng giơ lên một nụ cười phá lệ sán lạn. Xem, hai người sóng vai đi vào rạp chiếu phim, lấy vé xem phim xong, Ngôn Xu lại đi một phần bắp cho hai người. Vị trí Ngôn Xu chọn là hàng phía sau chính giữa, mà bộ phim nàng chọn là GT. Từ khi còn nhỏ, Ngôn Xu chưa từng xem qua phim kinh dị, lòng can đảm của nàng không cho phép nàng làm chuyện kích thích như vậy. Vì Hứa Lan, nàng cũng coi như là liều mạng. Trước khi bắt đầu phim có phát quảng cáo, Ngôn Xu cầm coca, đã bắt đầu tự hỏi kế hoạch tiếp theo ở trong lòng. Nàng mua chính là phần bắp cho hai người, đợt lát nữa lúc ăn tay của nàng với Hứa Lan nhất định sẽ vô ý đụng vào, đây là chuyện lãng mạn cỡ nào a? Ngôn Xu nghĩ nghĩ, khóe môi liền nhịn không được điên cuồng cong lên. Nhưng mà ngoài dự đoán của Ngôn Xu chính là, Hứa Lan căn bản không có ý định ăn bắp. Vì thế Ngôn Xu chủ động đẩy hộp bắp về phía Hứa Lan một chút. Hứa Lan đẩy trở về cho nàng. Không cần, tôi không thích quá ngọt, sơ suất, lấy bắp giả vờ vô ý chạm vào tay là không được. Ngôn Xu có một chút thất vọng, đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi, nàng còn có kế hoạch B, phim kinh dị sao, đương nhiên phải đợi phim chiếu tới cảnh kinh dị, nàng liền sợ hãi nhào vào trong lòng của Hứa Lan, thuận thế làm Hứa Lan an ủi nàng. Ngôn Xu nghĩ như vậy, vì thế liền ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Mở màn, một sinh viên nữ đi vào trong sơn thôn này, hình ảnh mờ nhạt rất có bầu không khí phim kinh dị. Tiếp theo cái sơn thôn này hẳn là sẽ có quỷ đi. Ngôn Xu nghĩ ở trong lòng, không chỉ có ngồi đều thẳng lưng hơn chút, nàng đã bắt đầu tự hỏi khi nào nhào vào trong lòng Hứa Lan thì mới có thể có vẻ hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới bắt đầu khẳng định là không được, bản thân mình phải ra vẻ chấn định dù sợ hãi trước chờ cảnh quay tương đối kinh khủng ập vào màn ảnh mới có thể tương đối chân thật tự nhiên không làm ra vẻ. Ngôn Xu đã sắp xếp rõ ràng. Nhưng mà mãi cho đến khi lưng nàng có chút cứng đờ, tiến độ bộ phim ước chừng đã qua được nửa. Lão sư trên phim vì học sinh năm cuối mà phụ đạo, bản thân sinh bệnh nặng cũng vẫn kiên trì ở chỗ này, hình ảnh các học sinh cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô cảm động vô số người xem. Ngôn Xu tuy rằng cũng thực cảm động, nhưng loại hình ảnh ôn nhu lấy nước mắt này cũng làm nàng nhận ra không hợp lý. Mẹ nó, bộ phim kinh dị nào có đoạn tự sự dài như vậy a, còn có thể làm nhiều người như vậy khóc thút thít. Cái này mẹ nó thật vô lý. Ngôn Xu từ trong túi lấy ra vé xem phim, nương theo ánh đèn mỏng manh nhìn thoáng qua, phát hiện bên trên in 4 chữ. GT, tác giả có lời muốn nói. Ngôn Xu, tôi ngu ngốc mua sai vé. Hôm nay idol của mình Solo. Mình đặc biệt đăng vài chương chúc cho Solo thành công, cách chương.